Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thất sắc thiên địa hiền. Keng, phệ hồn kiếm cùng thiên quan va chạm, nòng nọc trạng phù văn khuếch tán, xen lẫn địa ngục cấm lực cùng thiên quan tiếp xúc, quấn quanh, nòng nọc trạng phù văn cùng thiên quan phù văn tại mắt thường không thể gặp va chạm. Chôn vùi, đại võ tông đỉnh phong cương khí cùng đại võ tông đỉnh phong cương khí tiếp xúc. Tương hỗ là chôn vùi, hình thành từng đạo sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán, xung kích tại đã tới phụ cận chết đi. Đứa bé ăn xin, tuần tra ám vệ nhỏ vệ chủ, tên là Thiên Ảnh, cũng chính là đánh lén Thạch Diễm cái kia tên thập phương ảnh nhân tộc trên thân. Khiến bọn hắn chống lên phòng hộ, toàn lực ngăn cản, cái này không chỉ là sóng xung kích, còn có địa ngục cấm cùng thiên quan lực lượng dư uy. Chung quanh bọn người thành tá lực điểm, bên cạnh bọn họ, còn có hơn 20 tên trạch vũ địa bảng thiên tài. Như trạch vũ địa bảng thứ 72, Bạc Diệc Dương, 9 sao linh tu đỉnh phong, thiện sử linh đao, liền đứng tại trước nhất. Ở đây hai cỗ lực lượng xung kích, tiết ra ngoài dưới, Bạc Diệc Dương nhất trước tử vong. Hắn hoảng sợ nhìn chăm chú tự thân, trơ mắt nhìn xem mình bị áp chế vô pháp di động. Bị cái này hai cỗ lực lượng phân giải, rảo diệt, cho đến thân thể không trọn vẹn hơn phân nửa. Ý thức tiêu không, trừ chết đi, đứa bé ăn xin, Thiên Ảnh ba người bên ngoài. Phụ cận người toàn bộ tử vong, chống cự đồng thời, những này người từng cái kinh ngạc nhìn chăm chú Thạch Diễm cùng Giải Dương. Giải Dương cười, thế mà cười, trong truyền thuyết, giống như chỉ có bị Giải Dương xem làm đối thủ người. Mới sẽ như thế, cách đó không xa, theo Thiên Hoàng Diệc Giảo biến mất, võ giảo Hàn Nguyên Chuẩn bị tiếp cận trước, hiện đang trần chờ. Thạch Diễm lực lượng song khắc nàng, đối với người bên ngoài có thể là thụ thương, đối với nàng liền có thể trực tiếp giết hết, coi như đối đầu Giải Dương, nàng tự nhận cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đối với Thạch Diễm, nàng thế mà không có bất kỳ biện pháp nào, sóng xung kích biến mất, hai người tách ra, Thạch Diễm cùng Giải Dương phân biệt lui lại mấy chục bước. Giải Dương khóe miệng rơi hạ một đạo tơ máu, Thạch Diễm thì không tổn hao gì. Ngươi không tệ, rất không tệ. Giải Dương kích động hưng phấn toàn thân run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Thạch Diễm, trên mặt gân xanh lộ ra. Tại trước người hắn phối hợp thiên quan bên trên, lại xuất hiện chưa bao giờ có vết thương, khe hở, dù như cái này khe hở tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự hành chữa trị. Hắn một lần thấy, lại một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, Giải Dương cưỡng ép nuốt xuống. Thiên quan tổn thương, hắn cũng tổn thương, đây cũng là phối hợp thiên quan tệ nạn. Loại lực lượng này, Thạch Diễm thu kiếm, Giải Dương thiên quan lực lượng rất đặc thù, rất mạnh, đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được. Cùng giai đồng cấp tiếp nhận sinh tử oán bất tử, hoàn toàn bị thiên quan ngăn trở. Thậm chí nếu không phải ngày này quan tài cùng Giải Dương có đặc thù liên hệ, như liền mạng vật giống như, nếu không Giải Dương đều sẽ không thụ thương. Hoa, đỉnh đầu, âm lãnh lực lượng che đậy mà xuống, nước trong không khí tử ngưng kết thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé băng tinh. Theo quỷ vật lực lượng cùng nhau đè xuống, mặt đất có bốn cái khổng lồ chảo ảnh. Trong đó một chảo dẫm hướng Thạch Diễm, địa ngục tam đầu khuyển cùng khuê mạch đến. Phía trước, con bò già chở Vũ Văn Thọ xuất hiện, sau Giải Dương còn dựa vào sau hứa. Sừng thú va chạm, con bò già dưới chân, có đạo thú lực phun trào, hướng Thạch Diễm cực tốc đánh tới. Động thủ, chết đi, đứa bé ăn xin, Thiên Ảnh toàn bộ xuất thủ. Chết đi thân hóa ngàn vạn tóc tím, hướng Thạch Diễm cuốn tới, đứa bé ăn xin tay kết linh ấn, từng đạo thượng cổ linh phù không gió tự lên, lướt về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm dưới chân, vô thành vô tức xuất hiện một khổng lồ linh trận. Nhìn linh trận phức tạp, tuyệt không phải nhất thời bán hội liền có thể ngưng tụ thành. Sớm có dự mưu, đứa bé ăn xin sớm tại Thạch Diễm cùng Giải Dương giao thủ trước. Liền tại ngưng tụ linh trận, thiên ảnh thì như nước tan vào mặt đất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thạch Diễm xung quanh đám người, mặt đất cái bóng bên trên, toàn bộ lôi ra từng cái bóng đen, lấy tia tương liên, từ bốn phương tám hướng vọt hướng Thạch Diễm. Chẳng biết bản thể, uống, cách đó không xa, võ giảo hàn không có tiếp cận, mà là lấy hương hỏa người giấy tụ thành cao 10 mét khổng lồ người giấy. Người giấy nắm tay, theo võ giảo hàn động tác, quát khẽ, hướng Thạch Diễm một quyền đánh ra. Quyền phong như cụ, Thạch Diễm trước người tả hữu phân biệt xuất hiện một người, một nam một nữ, nam vì tuần thiên vệ tiềm long, vì đại võ tông đỉnh phong võ tu, nữ vì tuần thiên vệ phượng hoàng con, vì chín sao linh tu đỉnh phong, là số giới tuần thiên vệ thiên phú người mạnh nhất. Dù không so được Giải Dương loại này quái vật, nhưng cùng thiên ảnh một cấp độ, có thể cùng chết đi mấy người giao phong, cùng vì tuần thiên vệ, lại không thấy chút nào tình đồng môn nghị, vừa thấy mặt chính là hạ tử thủ. Ngàn trượng Phật thương, tiềm long sau lưng, hiển hiện một Phật đà hư ảnh, đây là cương khí ngưng hiển, kim quang chói mắt, đại võ tông huyết dịch sôi trào. Cực khiếu bí lực ra thân, Phật Đà cầm trong tay một kim sắc trường thương, theo tuần thiên vệ tiềm long trường thương trong tay cùng nhau đâm về Thạch Diễm. Không khí vì đó nổ đùng, ánh trăng chướng, tuần tra phượng hoàng con linh huyết sôi trào. Sau lưng, hiển hiện một vòng diệu nguyệt, chỉ là cái kia diệu nguyệt bị từng tầng chướng khí che chắn. Cái này chướng khí từng tia từng sợi, hình dáng trăng khuyết, hướng Thạch Diễm cắt chém mà đi. Biên giới vô cùng sắc bén, Trạch Vũ địa bảng xếp hạng 37 cây vương 3 cây vinh. Vừa vặn đứng tại phượng hoàng con trước người, bị cái này hình trăng lưỡi liềm chướng khí mang hộ bên trong. Cả người hóa thành một đoàn nước mủ, trăng lưỡi liềm chướng khí tiếp tục chém về phía Thạch Diễm. Chấn ma địa chỗ cửa lớn, có một đoàn người nhanh chân đi tới, cầm đầu là tuần thiên vệ chủ, chiếu ngục ngục chủ, như cổ tu đức, văn nhân thạch, chân chính u minh nhị lão, chờ thiên lao chủ, chấn ngục làm, chỉ có thể theo ở phía sau. Những này người tốc độ không nhanh, giống như huyền phẩm cấp độ sẽ bị chấn ma địa áp chế. Có thể nói nguy cơ tứ phía. Còn có càng nhiều linh thuật, võ kỹ, chu vi đến đám người không hề tiếc rẻ sắc cái này cơ hội. Giết Thạch Diễm việc nhỏ, tàn đồ chuyện lớn, đã có người thử qua tiến vào hắc vụ, rất nhanh liền bị gạt ra. Một truyền 10, 10 truyền trăm dưới, phần lớn người cũng biết. Như thế dưới, tàn đồ trọng yếu không cần nói cũng biết. Thạch Diễm híp mắt lại. Hai mắt nheo lại bên trong, hàn quang lấp lóe, ngũ khiếu bí lực thôi động đến cực hạn. Đúng lúc này, một lớp bụi ý lan tràn mà đến, phát sau mà đến trước, đem chung quanh toàn bộ che phủ, bao quát đánh tới đông đảo võ kỹ, bí thuật, còn có Giải Dương mấy người. Thạch Diễm cũng bị hạn chế vô pháp động đậy, phệ hồn kiếm tách ra thất sắc thiên địa, cần thời gian. Thiên địa tĩnh mịch, tất cả mọi người như đình trệ, động tác chậm đến cực hạn. Công tử, mau trốn, Huyền Nhi xuất hiện sau lưng Thạch Diễm, một tay lấy Thạch Diễm đẩy ra, trực tiếp đem Thạch Diễm đẩy vào hắc vụ khu vực. Huyền Nhi, Thạch Diễm tiến vào hắc vụ trước một cái chớp mắt, vừa hay nhìn thấy Huyền Nhi lớn miệng phun máu, thất sắc thiên địa bên trong. Tất cả mọi người đều tại toàn lực chấn động thiên địa. Thất sắc thiên địa che phủ mà tới đếm tên huyền phẩm cấp độ. Còn có tràn ngập tràn đầy quỷ vật. một đống Trạch Vũ Hoàng Triều Thiên Kiêu, Liên Liên Tuần Thiên Vệ Chủ, Chiếu Ngục Ngục Chủ bọn người bị Thất Sắc Thiên Địa ngăn cản bên ngoài. Có thể thấy được tiếp nhận bao lớn áp lực, máu tươi lớn miệng phun ra, áo bào đỏ vạt áo càng phát ra diễm lệ. Huyền Nhi thấy Thạch Diễm tiến vào Thất Sắc Thiên Địa, không khỏi sụi lơ quỳ xuống đất. Thất Sắc Thiên Địa giây lát tiêu, tiếp nhận lực lượng quá nặng đi, dù là lại nhiều một hơi nàng đều không chịu nổi. Công tử đã tiến vào hắc vụ, có tàn đồ dưới, có thể theo như lộ tuyến thẳng tới trấn ma hạch tâm. Người bên ngoài vô pháp truy kích, công tử an toàn, nàng cũng yên lòng. Người muốn chết, giết nàng. Thiên địa khôi phục bình thường sắc thái về sau, tất cả mọi người cuồng nộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.